Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Radio. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 10 của bộ truyện Tô đính hôn với bá đạo tổng tài là bạn trai cũ. Bộ truyện này chắc là rơi vào khoảng còn từ 3 đến 4 tập là hết, nên bạn nào yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 10. Thẩm Mạn ngồi trước bàn trà nhỏ, yên tĩnh chăm chú đọc quyển sách trên tay. Lúc Niên Trí bước vào, nhìn thấy ra đấy là quyển Bá Tước Monte Cristo, nguyên bản tiếng Anh. Gì à, con không làm phiền gì chứ? Thẩm Mạn rời mắt khỏi trang sách, dịu dàng cười với Niên Trí. Con đến rồi à? Đối với việc Niên Trí đến tìm, Thẩm Mạn không cảm thấy quá ngạc nhiên. Trái lại, bà tựa như đã ngồi sẵn ở đây để chờ cô từ lâu. Lấy túi sách ra bằng chứng mình thu thập được nhiều năm qua, Niên Trí lấy tấm ảnh chụp mẹ mình đặt lên bàn trà nhỏ. Gì à? Dì là người thông minh, hẳn cũng đoán được hôm nay con đến đây tìm dì là vì chuyện gì. Thẩm Mạn cầm lấy tấm ảnh lên. Đấy là ảnh chụp mẹ Niên Trĩ và cô bé Niên Trĩ năm lên 4 tuổi. Người phụ nữ trong tấm ảnh khí chất dịu dàng trầm tĩnh, đôi mắt sáng ngời, trông rất có thần, tràn trề hy vọng vào cuộc sống này. Bà hoài niệm vuốt ve tấm ảnh, ánh mắt đong đầy nhớ nhung và thương nhớ. Mẹ của con là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà dì từng biết. Cô ấy quá dịu dàng, mạnh mẽ, dũng cảm và thông minh. Chỉ tiếc... Niên Trĩ cười mỉa mai. Chỉ tiếc, lại quen biết một người như bạn như gì sao? Thẩm Mạn nhìn vào mắt Niên Trĩ, tự như muốn qua cô nói chuyện với một người nào đó rất lâu về trước. Con rất giống mẹ mình. Giống cả tật xấu kén ăn, cả chứng say xe. Tất cả đều giống nhau như đúc. Năm đó lúc bọn dì còn học chung với nhau, mỗi lần đi huấn luyện dã ngoại, sau khi xuống xe, cô ấy thường hay ôm lấy cánh tay dì nũng nịu. Lúc đó trong túi của dì luôn để phòng sẵn thuốc say xe. Sợ cô ấy lơ là bất cẩn, quên uống thuốc, rồi ngất xỉu trên xe. Dù rằng nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng cô ấy luôn là người có thành tích xuất sắc nhất lớp chúng tôi. Dã ngoại sinh tồn, chống trinh sát, mai phục ẩn nấp. Môn nào cô ấy cũng là hạng điểm A hết. Nó mới thấy lạ, trong lớp chỉ có 6 cô gái, hai chúng tôi thân thiết với nhau nhất. Lúc đó như có lực từ trường ở giữa hấp dẫn hút lấy nhau. Ngày ấy chúng tôi còn hay đùa rằng dì hy vọng con của mình sẽ bao dung dịu dàng và mạnh mẽ giống như cô ấy. Cô ấy thì hy vọng con của mình sẽ gan dạ hiếu thắng giống như dì vậy. Niên Trĩ lắng nghe Thẩm Mạn kể lại những chuyện mà trước giờ cô chưa được biết về thời con gái của mẹ, mới biết bà ấy cũng từng có một thời trẻ tươi sáng đầy sống động như vậy. Nhưng kể từ khi bà ấy lên trước mẹ, hình ảnh của bà lại luôn đơn độc lẻ loi. Bà quay cuồng giữa công việc, nhà bếp, phòng ngủ, dáng vẻ bận rộn qua lại ba điểm một đường như thế. Trong vô thức, hai dòng nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má Niên Trĩ. Cô hận bản thân mình không thể trưởng thành sớm hơn. Sớm hơn để có thể đứng được trước mẹ mình, giúp bà ấy che mưa chắn gió. Thẩm Mạn rút khăn giấy, giúp Niên Trĩ lau đi nước mắt trên vương mặt trên mặt. Sự thật năm ấy quá đau thương. Quá khứ đó không chỉ chứa đựng những ký ức đau buồn, đó còn có cả tội ác đầy căm phẫn. Một khi chiếc hộp Pandora đó được mở ra, thì sẽ không còn cơ hội đóng lại nữa. Tiểu Trĩ, mẹ con hy vọng con khỏe mạnh hạnh phúc mà lớn lên, chứ không phải mang theo mình gánh nặng quá khứ. Niên Trĩ né tránh bàn tay của Thẩm Mạn, ánh mắt kiên định. Dì à, nếu con không biết sự thật, không đưa được kẻ sát nhân gian trước công lý, tưởng là sẽ có thêm nhiều người bất hạnh giống như con, như mẹ con vậy. Điều con mong cầu không phải chỉ là làm sáng tỏ quá khứ, mà còn giữ gìn một tương lai trong sạch phía trước. Rời khỏi phòng nghỉ ngơi, Niên Trĩ cú đầu trực tiếp đến thẳng nhà vệ sinh. Tấm gương lớn soi rõ đôi viền mắt sưng đỏ của cô, nhô lên hệt như hai lòng đỏ trứng vịt muối. May mà ngày mai không phải đi làm, Niên Trĩ thầm cười giễu chính mình. Cô vốc một vốc nước lạnh hắt thật mạnh vào mặt, sau đó ngẩng đầu lên, đưa ra quyết định cho mình. Điện thoại di động trong túi chợt vang lên, Niên Trĩ mở ra nhìn màn hình hiển thị, nụ cười dần hiện lên trên gương mặt. Dường như người đầu dây bên kia vừa ngủ dậy, giọng nói vốn dĩ dịu dàng, giờ đây nghe lại có chút trầm khàn gợi cảm. Chơi vui chứ? Nhìn vào gương thoa thêm một lớp son môi, Niên Trĩ đùa anh. Tất nhiên rồi. Không đi dự sự kiện thì em cũng không biết được. Hóa ra giới giải trí lại có nhiều cậu chàng trẻ đẹp trai nơi tơ như vậy. Giọng Quý Sơ bỗng trở nên nguy hiểm. Nếu ngay bây giờ có tên đàn ông nào đó dám bén mảng kế bên em, anh sẽ đến bắt em về ngay lập tức. Niên Trĩ dửng dưng như không. Ồ, vậy em phải thừa dịp trước khi anh đến tìm thì đi qua đó thân thiết với mấy cậu kim kim mới được. Tranh thủ cho đã. Giọng đối phương đột ngột thay đổi, âm điệu nhẹ nhàng. Niên Niên, chuyện ban sáng anh sai rồi. Không nên chọc em tức giận như vậy. Quý Sơ thấu hiểu hết những triết lý sâu xa dưới câu nói. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt kia. Lúc nên nhận sai thì phải nhận sai liền. Đầu dây bên này Niên Trĩ cười thật rạng rỡ, nhưng cố ý để giọng của mình nghe thật lạnh lùng. Cho nên đại thiếu gia Quý đây gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện này sao? Anh muốn giải thích rõ ràng một chuyện với em. Anh và Ôn Nguyệt lúc nhỏ chỉ là bạn bè chơi với nhau đôi ba tháng. Anh và cô ấy không có quan hệ gì khác nữa. Nụ cười trên mặt Niên Trĩ càng thêm rạng rỡ. Chuyện này chờ em về rồi giải thích sau cũng được sao? Anh muốn làm em ghen, nhưng không nữa để em đau lòng. Chờ em về ít nhất phải còn tận 2 tiếng nữa. Anh không muốn em cứ mãi giữ tâm trạng như thế suốt 2 tiếng sau. Nhiều thêm một giây nữa cũng không muốn đâu. Lúc này, Niên Trĩ đã bước ra khỏi sảnh tiệc. Ở bên ngoài có một khu vườn treo. Ánh trăng như dòng nước chảy, đều đều chiếu trên những khóm hoa đang đua màu khoe sắc. Trải một lớp ánh sáng rực rỡ lên từng cánh hoa xinh đẹp mềm mại. Gió đêm mát mẻ chuyển thành cảm giác se se lạnh, nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc Niên Trĩ bay bay. Bên tai cô vẫn đang vang lên giọng nói Quý Sơ dịu dàng, trong trẻo như ánh trăng kia vậy. Như đang có làn gió nhẹ nhàng thân mật thoáng qua mặt cỏ xanh tươi. Tiểu Sơ, ánh trăng đêm nay thật sự rất đẹp. Nếu có anh ở đây cùng ngắm với em thì tốt quá. Quý Sơ khẽ cười thành tiếng. Thế nên em có thể ngoảnh lại nhìn xem. Giọng nó kể bên tai sau lưng dần khớp vào nhau, cuối cùng như hòa vào thành một. Niên Trĩ xoay người. Người mà cô vừa nhung nhớ trong lòng giờ phút này đang đứng trước mặt cô, khoác lên mình ánh trăng sáng tỏa, hệt như một vị thần từ nơi 9 tầng mây hạ chơi trốn nhân gian. Cô nghe thấy giọng nói của mình vang lên. Tiểu Sơ, tiểu tối nay chán quá đi mất, hay anh dẫn em đi trốn nhé? Được. Cách một khung cửa kính, người bên trong chuyện trò vui vẻ, tiệc rượu tưng bừng. Hai người họ ở bên ngoài, đứng dưới những khóm hoa lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt chỉ còn mỗi hình bóng của đối phương, như chờ năm tháng tĩnh lặng trôi qua. Quý Sơ để ý thấy mắt cá nhân Niên Trĩ dán băng keo cá nhân. Anh cầm lấy túi sách trong tay Niên Trĩ, sau đó ôm ngang eo bế cô lên. Em muốn đi đâu? Nghịch mấy hàng cúc áo sơ mi trước ngực anh, đôi mắt đen lái của Niên Trĩ thoáng đảo vòng. Không muốn đến bệnh viện, chúng ta về nhà đã nhé. Cô nép vào lồng ngực Quý Sơ, thưởng thức mùi hương dễ chịu của riêng anh. Đầu tiên chúng ta đến bệnh viện, trộm nguyên đá ra ngoài trước đã, rồi tìm cửa hàng tiện lợi mua bia, nước trái cây và bài Uno nữa. Sau đó cùng nhau về nhà ăn cơm ăn. Em thấy thế nào? Quý Sơ nhìn cô lắc lư hai cẳng chân trắng nõn thon dài, thấy hết sức đáng yêu. Em muốn ăn gì? Không được. Trước đây toàn là anh nấu cho em ăn. Lần này để em nấu cho. Niên Trĩ có hơi say. Lần nào uống rượu xong say cô cũng để lộ bản tính trẻ con, ham chơi của mình. Chỉ có điều kế hoạch đến bệnh viện rồi chuồn êm ra ngoài của cô không thể thực hiện. Dù gì cũng là sản nghiệp trên danh nghĩa nhà họ Quý. Chuyện khác không nói, an ninh thì chắc chắn phải đảm bảo tuyệt đối. Quý Sơ có siêu năng lực của đặt vào đồng tiền. Vệ sự đứng căng bên ngoài phòng bệnh, nhận được tiền, điện thoại của cậu chủ nhà mình xong, ôm nguyên đán và ổ chó xong xuôi hết rồi, mới lái xe đến địa chỉ đã định. Sau khi thành công suôn sẻ sum họp với nguyên đán, Niên Trĩ và Quý Sơ không để tài xế đưa về. Hai người ung dung dạo bước chậm rãi cùng nhau trên đường hồi lâu. Giống như những đôi tình nhân bình thường khác, vừa vui vừa đùa, trò chuyện, cùng chia nhau cốc kem ngọt ngào. Quay qua quay lại cũng về đến nhà, đã hơn 11 giờ đêm. Chó con nguyên đán nằm gọn trong chăn êm áp ngáp một cái, lười biếng nâng mí mắt. Mới phát hiện chỉ đổi sang căn phòng khác thôi, thế nên yên tâm mà ngủ tiếp. Quý Sơ ôm Niên Trĩ nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa. Anh ngồi xổm xuống, chậm rãi tháo đôi giày cao gót, là đầu giỏ gây chuyện kia ra giúp Niên Trĩ. Đại diện với trợ lý của em trông nó em kiểu gì vậy? Nhắc đến việc này, thoáng chốc trong đầu Niên Trĩ xẹt qua một chuyện. Cô soạt một cái ngồi thẳng dậy. Chết rồi, em để quên hai người họ ở bữa tiệc rồi. Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lương Hà. Má Lương, anh đang ở đâu vậy? Còn có thể ở đâu? Đi đâu được đây? Anh mới lên làm một chút đã không thấy em đâu rồi. Em đi đâu thế hả? Hoan Hoan nói em bị người ta ôm đi rồi mà anh vẫn không tin. Chờ anh nhận ra được chuyện không ổn đi ra ngoài tìm. Vắt giỏ lên mà chạy, cũng đuổi theo không kịp nữa. Niềm Chỉ nghe Lương Hà oán trách, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống. Cô bạnh miệng, căng chân, đưa sỏ vào dép bông Quý Sơ vừa đưa tới, cố gắng để giọng mình nói bình thường mà thành khẩn hết mức có thể. Em xin lỗi, má Lương, em sai rồi. Nhưng mà Lương Hà là ai hả? Là người đàn ông, chỉ qua một chút dấu vết để lại là có thể nhìn thấu được mọi chuyện. Em đừng tưởng anh không biết. Bây giờ em đang ngồi đó cười nhếch mép đúng không? Anh nói cho em biết, không có một chầu BBQ nữa anh không để cho em yên đâu. Được được được, mời anh và Hoan Hoan ăn nhé. Ăn hai chầu luôn. Vừa nói xong, di động bên tay cô đã bị Quý Sơ cướp lấy, thẳng tay nhấn cúp điện thoại. Hai tay anh chống xuống ghế sofa bao vây người bên Niên Trĩ, nhìn thẳng vào cô. Em chưa mời anh ăn BBQ nướng bao giờ cả. Niên Trĩ bất lực đẩy vai anh. Sao anh giống như con nít thế chứ? Có vậy mà cũng ghen cho được. Thịt nướng muốn ăn khi nào chả được. Cơm cô Niên đây nấu không phải ngày nào cũng được ăn đâu. Đôi mắt Quý Sơ sáng rực như ánh sao lấp lánh, đang chiếu sóng bên trong anh ấy vậy. Được rồi, vậy anh đây xin cảm ơn cô Niên trước nhé. Thực ra Niên Trĩ hiếm khi nấu ăn. Sở trường của cô chỉ có duy nhất một món, bí đao chén. Cô cản lấy đôi tay đang định chen vào giúp kia của Quý Sơ, chặt anh ngồi xuống ghế. Anh ngồi im, em tự làm được. Anh đụng tay vào rồi, sao tính là em mời anh ăn nữa chứ? Cô Niên làm rất bài bản, lấy nửa trái bí đao mà cô đã lựa kỹ càng tỉ mỉ từ trong túi ra, gọt vỏ xong rồi rửa sạch sẽ. Sau đó tìm một cái nồi hình tròn có kích thước lớn hơn một chút so với nửa trái bí đao kia, khoét bỏ phần ruột bí đao đã gọt vỏ sạch rồi đặt nó vào trong nồi. Đúng lúc Nguyên Đán thức dậy, vẫy đuôi đứng bên chân Niên Trĩ, ánh mắt to tròn tò mò quan sát xem mẹ đang làm gì. Thấy cô cúi đầu định cầm túi rau bên dưới lên, đôi chân ngắn ngủn ngay lập tức chạy tới ngậm bao ni lông kéo tới trước mặt Niên Trĩ. Niên Trĩ ngạc nhiên mỉm cười. Nguyên Đán ngoan quá, còn nhỏ tuổi mà đã biết phục vụ viết giúp mẹ việc rồi. Vậy sau này con cũng phải chăm sóc ba ba tốt nha, biết chưa hả? Quý Sơ nghe được ẩn ý trong lời nói của cô, sắc mặt thoáng phức tạp, nhưng rất nhanh đã biến đâu mất. Ý cười dịu dàng vẫn như cũ trên khóe môi. Niên Trĩ tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cô rửa sạch tôm nõn, nấm đông cô vào vài ba lát gừng, rồi bỏ hết vào trong bí đao. Thêm nước vào xong, đợi nước trong nồi bắt đầu sôi lăn tăn, mới vặn lửa nhỏ để ninh từ từ. Thoáng chốc, hương vị thơm ngát đã tràn ngập khắp gian bếp nhỏ. Nguyên Đán háo hức mà cọ cọ vào chân Niên Trĩ, muốn nhảy cẫng lên kệ bếp, nếm thử món ngon và hương thơm ngát kia. Quý Sơ có phần bất ngờ trước thành quả Niên Trĩ làm ra. Anh không nghĩ rằng cô thật sự có thể làm được, mà còn có thể làm tốt như tới này. Nhướng mày, hết lời khen ngợi. Cô Niên quả đúng là thâm tàng bất lộ. Thôi được rồi, em chỉ biết là mỗi này thôi. Đứng dậy, mắt nhìn sang nồi đun, Quý Sơ xoa xoa bả vai Niên Trĩ. Không sao hết, sau này anh sẽ dạy em nấu thật nhiều món. Đôi mắt Niên Trĩ đánh che ánh mắt Quý Sơ, không trả lời vấn đề này, cố tìm một chủ đề khác để nói. Trong lúc chờ canh, hay hai chúng ta chơi một trò chơi được không? Người nào thua sẽ phải trả lời một câu hỏi bất kỳ của đối phương. Được. Anh sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô. Thật lòng cũng được, giả dối cũng không sao. Nhưng anh hy vọng, không như anh hy vọng cũng được, khiến anh thất vọng cũng không sao. Quy tắc rất đơn giản. Hai người sẽ tự nghĩ ra một điều gì đó, sau đó đặt câu hỏi để hình dung ra đó là ai, là gì. Ai đoán được trước sẽ là người thắng. Quý Sơ cúi đầu im lặng ngẫm nghĩ trong chốc lát, đặt câu hỏi đầu tiên. Đó là một món trang sức đúng chứ? Niên Trĩ ngạc nhiên nhìn anh, gật gật đầu. Cô hỏi Quý Sơ, là đồ vật cụ thể hay là một tác phẩm nghệ thuật? Đồ vật cụ thể. Quý Sơ tiếp tục hỏi, chất liệu bằng đá quý hay là kim loại? Niên Trĩ biết rõ mình thua chắc rồi, cam chịu trả lời, kim loại. Là chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng em đúng không? Niên Trĩ gật đầu. Anh đã rình trộn suy nghĩ trong đầu em trước rồi đúng không? Quý Sơ mỉm cười. Cái mà anh vừa nghĩ cũng chính là nó. Niên Trĩ hưng phấn mà nắm lấy tay Quý Sơ. Chúng ta thế này có tính là tâm hữu linh tế không? Chỉ những người yêu thương nhau mới suy nghĩ giống nhau thôi. Nói xong cô buồn bã cúi đầu. Chỉ tiếc giờ không tìm được nó nữa. Không phải.